Chương 1604, truyền đạo. 1604 phi phàm sư đệ, ngươi cái này là muốn đi nơi nào a? Ngay tại Lục Vân hướng phía Bất Chu Sơn mà đi thời điểm, một cái thâm trầm thanh âm tại Lục Vân bên tai vang lên. Lúc này Lục Vân một bên phi hành, một bên suy nghĩ thuật đạo sự tình, cho nên tốc độ cũng không nhanh. Thanh âm này vang lên sau đó, Lục Vân đột nhiên giật mình một cái, sau đó hắn vội vàng ngừng lại. Tinh Lam sư tỷ, ngươi bây giờ ngàn vạn không thể ra tay với ta, nếu không ngày mai trong môn liền sẽ truyền ra Tinh Lam sư tỷ ngươi trùng quan nhất nộ vì lăng không, hành hung ta vì lăng không sư huynh báo thù. Nói ngươi càng ưa thích chính là Tinh Lăng không sư huynh. Lục Vân đã thăm dò rõ ràng tinh môn bên trong những này bắt quái lời đồn xáo lộ. Không hề làm gì, qua mấy ngày liền sẽ yên tĩnh càng phát ra sinh điểm chuyện gì, chỉ biết càng chuyển càng không hợp thói thường. Tinh Lam hung tợn trừng mắt Lục Vân, xinh xinh đem chính mình nâng tay lên để xuống. Lục Vân cu nở dê thoáng thở dài một hơi, đi một chuyến hồn cương thí luyện cảnh sau đó, Lục Vân thật đúng là không nguyện ý cùng Tinh Lam phát sinh cái gì xung đột. Tinh Lam tu luyện là tiêu giao đoạn, cùng sư phụ của nàng Tinh Trần một dạng mà lại, Tinh Lam xem như tinh môn thế hệ này thủ tịch đại sư tỷ, nàng ở trên tiêu giao bảng CPHNZ thứ 998. Đây chính là một cái cực cao xếp hạng, mà lại nàng hiện tại vẫn chỉ là hư không giới vương, nếu là nàng có thể trở thành hư vô giới tôn lời nói, tất nhiên sẽ trở thành đệ tứ giới bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Tinh Lam rất ít rời đi tinh môn. Đệ tứ giới bên trong thế nhưng là có không ít lao ra hỏa rất ưa thích bóp chết thiên tài. Ta là một đường từ động phủ của ngươi đổi tới. Tinh Lam thu hồi nàng tiêu giao đoạn, lạnh giọng nói ra, Dược Tôn lão gia tử tìm ngươi. Dược Tôn tìm ta. Lục Vân nhãn tỉnh sáng lên, là vì tấm kia đan phương đi, vừa vặn ta cũng muốn đi tìm Dược Tôn. Đan phương Tinh Lam sắc mặt có chút nhất biến, xem như đệ tử của Tinh Trần, nàng đương nhiên biết được 10 năm trước Dược Tôn được một tấm quý giá đan phương. Nghe nói có thể luyện chế thái thượng thất phẩm liên. Lại không nghĩ rằng, cái kia đan phương vợ ơ y ma cùng trước mắt phong phi phàm có quan hệ, ngươi đi theo ta đi. Tinh Lam cũng không hỏi nhiều, nàng xoay người lại, hướng phía một phương hướng khác mà đi, Dược Tôn cũng không tại Bất Chu Sơn. Bất quá lần này Tinh Lam lưu lại một cái tâm nhãn, nàng đang phi hành thời điểm đem khí tức của mình cùng thân hình ẩn tàng, nếu bị người xem đến nàng cùng Lục Vân đồng hành. Nói không chừng lại sẽ truyền ra cái gì tin đồn tới. Giới tinh phía trên danh sơn đại xuyên rất nhiều, Dược Tôn động phủ tại Dược Thần Sơn, nơi này đồng dạng có được một mảng lớn dược viên. Bất quá cùng Bất Chu Sơn bảo khố tầng thứ 8 dược giới bất đồng, nơi này chỉ trồng trọt không có linh thần dược. Dược Tôn đã sớm tại Dược Thần Sơn trước đó mong mỏi cùng trông mong rồi. Phi phàm đạo hữu ngươi xem như đến rồi. Nhìn thấy Lục Vân cùng Tinh Lam hai người đến nơi, Dược Tôn vội vàng tiến lên nghênh đón. Hắc hắc hắc, lần này nếu không phải là lò bên trong còn luyện một lò thái thượng thất phẩm đan, lão già ta liền tự mình đi xin ngươi rồi. Đạo hưu Tinh Lam tầm mắt lập tức ngốc trệ, nàng có chút ngu ngơ nhìn xem Lục Vân. Như là Dược Tôn như vậy tồn tại tại tinh môn ở trong bàng quan, địa vị gần với Tinh Tôn Vương, liền xem như Tinh Trần nhìn thấy bọn hắn đều muốn rất cung kính xưng một tiếng tiền bối. Nhưng là hiện tại, vị này Dược Tôn vợ ơ y ma xưng hồ phong phi phạm là đạo hữu đạo hữu đạo hữu đạo hữu hai chữ, cũng không phải tùy tiện liền có thể ra miệng. Không chỉ là cùng thế hệ ở giữa xưng hô, càng sâu tầng ý nghĩa là đại đạo đồng hành chi hữu. Tinh Lam đầu có chút loạn. Tiền bối, đến tột cùng là thế nào? Lục Vân nhìn thấy Dược Tôn thần sắc, không khỏi có chút tò mò hỏi, lần trước tấm kia đan phương xảy ra vấn đề khục. Dược Tôn không khỏi có chút lúng túng nói, đan phương là không có vấn đề. Ta bằng vào ngươi tấm kia đan phương, hợp thái thượng thất phẩm liên dược tính, cũng tương tự luyện chế ra thái thượng thất phẩm đan rồi, mới một lò đan dược còn tại lò luyện đây. Vừa mới đạt được một bộ đan phương mới, Dược Tôn tự nhiên muốn luyện chế mấy lò đan dược qua đã nghiền, 10 năm này, hắn hết thể luyện chế ra mấy vạn lò thái thượng thất phẩm đan. Thái thượng thất phẩm đan này mặc dù không có linh, không cách nào làm cho sinh linh tâm cảnh tiến vào tông sư, nhưng lại có thể làm cho cựu phẩm hồn lực đột phá đến tông sư hồn lực, cùng cái kia thái thượng thất phẩm liên dược lực không kém bao nhiêu. Đây chính là tiên thiên linh căn dược lực, liền xem như tinh môn đệ tử sẽ không sử dụng, cờ ấp mở tới ngoại giới cũng có thể đổi lấy vô số bảo bối. Dù sao, đệ tử giới bên trong như là lúc trước Lục Vân như vậy, tông sư tâm cảnh, hồn lực nhưng như cũ kẹt tại cựu giai, cũng không phải số ít. Kỳ thật, ta muốn hỏi trương này đàn phương. Ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào được đến? Dược Tôn thần sắc dần dần nghiêm túc lên, như chương này đàn phương thật là ngươi thôi diễn đi ra lời nói, ta liền muốn báo cho Tinh Tôn Vương, nhường nàng đưa ngươi cu nở dê bảo vệ. Trong lúc nói chuyện, Dược Tôn nhìn về phía Tinh Lam. Hiển nhiên, Tinh Lam là bị A Trước bảo vệ, nàng xem như hồn cương anh hùng bảng bên trên thiên tài, một khi đi ra ngoài tất nhiên sẽ bị người để mắt tới. Tinh môn có một cái tinh trần là đủ rồi, không cần lại tới một cái Tinh Lam. Tấm kia đan phương quả nhiên cùng hắn có quan hệ, Tinh Lam sắc mặt trở nên có chút tờ đặc sắc, đồng thời nàng cu nở dê lý giải Dược Tôn cái kia tiếng nói bạn rồi. Tiết lộ ra ngoài rồi, Lục Vân nhìn xem Dược Tôn thần sắc, cười hỏi. Dược Tôn sắc mặt lần nữa trở nên lung túng, trước đó vài ngày cùng một cái lao hữu khoe khoang một phen, không cẩn thận nói lỡ miệng. Kỳ thật nói ra cũng không sao. Lục Vân cười cười. Tấm kia đan phương cũng không phải là ngươi thôi diễn đi ra, Dược Tôn khẽ giật mình. Là ta thôi diễn đi ra. Lục Vân khoát tay áo, đem Dược Tôn muốn lời nói ra đánh gãy. Kỳ thật ngươi không tìm đến ta, ta cũng tới tìm tiền bối ngươi, cũng không phải là tấm kia đan phương, mà là ta thôi diễn đan phương phương pháp. Còn xin tiền bối đem trong môn mấy vị khác tiền bối cu nở dê cùng nhau mời đến. Lục Vân nghĩ nghĩ, cũng không có gọi ai trước dự định. Ước chừng ở trong mắt ta trước, đi ngủ so thuật đạo càng trọng yếu hơn. Được. Dược Tôn nhẹ gật đầu. Tinh Lam nha đầu, làm phiền ngươi lại đi một lần lao già ta cu nở dê tu luyện Tinh Tôn Vương Đại Mộng Tâm Kinh, thật sự là lười động. Dược Tôn cười khổ nói. Vãn bối vậy thì đi. Tinh Lam bất đắc dĩ cười một tiếng, nàng lại đánh giá một phen Lục Vân, sau đó mới vừa tung người rời đi. Ngươi là dùng phương pháp gì thôi diễn ra tấm kia đan phương? Bình thường mà nói, tân sinh đan phương ước chừng đều có thật nhiều sơ hở cùng lỗ thủng. Luyện chế ra tới đan dược QNZ không có khả năng hoàn mỹ không một tí vết, phần lớn đều nương theo lấy một chút độc tính. Thế nhưng là ngươi đan phương ta không có nhìn thấy bất luận cái gì lỗ thủng. Dược Tôn nhìn thoáng qua tại hắn trong động phủ nằm nga y ho ho 7 cái đan dược bé con, không khỏi tò mò hỏi. Thuật đạo. Lục Vân 10 phần thản nhiên nói, vạn bối cùng vạn bối đạo lữ, từng ở trong thế giới của mình khai sáng ra một môn đại đạo, tên là thuật đạo. Thuật đạo phía dưới. Vạn vật đều có thể thôi diễn, liền xem như trong vô tận giới vực này đồ vật, thuật đạo cũng có thể suy tính. Dược Tôn biến sắc. Sau đó Lục Vân đem chính mình ý nghĩ trong lòng, cùng thuật đạo lợi hại quan hệ nói ra. Dược Tôn con mắt càng mở càng lớn, càng mở càng lớn, hô hấp của hắn cu nở dê càng ngày càng gấp rút. Ngươi nói, thế nhưng là thật sự thế gian thật tồn tại môn này thuật đạo? Dược Tôn ngơ ngác sững sờ mà hỏi. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu. Ta hiện tại ý nghĩ là, nhường thuật đạo quy luật hiện thành một loại công thức, sau đó mở rộng ra ngoài. Ngươi có biết hay không thuật đạo này đến tột cùng có gì chủng ý nghĩa? Một khi truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ đệ tứ giới đều sẽ phát sinh dung chuyển. Vì vậy mà cải biến Dược Tôn nhíu mày nói ra, ngươi không nhất định sẽ từ bên trong được lợi. Có người đi qua mới là đạo, chỉ nắm giữ tại số ít người trong tay, gọi là bí thuật. Lục Vân nhẹ gật đầu, 10 phần thản nhiên nói, bất quá. Đầu tiên có thể hiện tại tinh môn bên trong truyền đạo, sau đó lại chậm rãi khuyết tán đến đệ tứ giới. Xem ra, ngươi là muốn phá vỡ tinh môn vô căn cứ. Tinh Tôn Vương A Dược Tôn mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn xem Lục Vân. Hắn nếu là muốn tinh môn, còn cần đến vô căn cứ ta sao? Đột nhiên, A Trước cái kia bề ngoài, còn mang theo một điểm buồn ngủ thanh âm vang lên. 10 năm trước hắn mới vừa tới đến giới tinh thời điểm, ta liền muốn đem tinh môn đưa cho hắn, kết quả tiểu tử này không muốn. Còn cần một cái cấm kỵ đồ vật đến làm ta sợ. A Trước cái kia thân ảnh thức tha chậm rãi hiện ra, một thân màu tím váy lụa dán thật chặt thân thể của nàng, đưa nàng cái kia linh lung đường cong hoàn mỹ bày ra. Ngáp A Trước lại một lần nữa ngáp một cái, sau đó tức giận nói, kết quả ngươi tiểu tử này cũng dám gạt ta, vật kia phía trên oán nghiệm đều bị ngươi luyện hóa rồi, ta cũng là vừa mới biết. Lục Vân có chút ngượng ngùng nói ra, cho nên ta mới quyết định lấy tinh môn vì thuật đạo căn cơ. Tại tinh môn truyền đạo, Dược Tôn mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. A Trước chỉ lo chính mình áp, cũng lời đi giải thích cái gì, chỉ có thể nhường Dược Tôn chính mình đi đoán. Đây cũng là tinh môn cái này cả nhà lợi đồn căn nguyên. Gặp qua Tinh Tôn Vương lúc này, Tinh Lam cùng Bảo Tôn, Trận Tôn, Phụ Tôn 4 người cũng tới đến Dược Thần Sơn. Bọn hắn nhìn thấy A Trước vậy mà tại nơi này, không mình hành lễ. Mặc dù cái này 4 tôn tại tinh môn bên trong địa vị cao cả. Nhưng là tại A Trước tôn này mở ra danh sách cường giả trước mặt, bọn hắn vẫn như cũ muốn tất cung tất kính. Bọn hắn lại ủy lại mới, cũng không dám lại ai trước mặt ngạo vật. Thuật đạo truyền thừa, thành lập căn cơ, cần phải có danh sách duy trì, ta cho các ngươi trấn áp Lục Vân, ngươi đem thuật đạo truyền cho bốn người bọn họ đi. Bốn người bọn họ, xem như tinh môn bên trong có trí tuệ nhất bốn người rồi. Ai trước tự nhiên minh bạch Lục Vân muốn làm gì, mà bây giờ, trong miệng nàng nói ra tên của Lục Vân, mà không phải Phong Phi Phạm. Còn có Tinh Lam, nộ tính của nàng QNZ không thể tầm thường so sánh, nhường nàng QNZ ở một bên nghe đi. A trước trong thanh âm, buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại vô cùng trầm ổn ngưng trọng. Tinh Lam trong đại não trống rỗng, hoàn toàn không biết trước mắt lớn như vậy chiến trận đến tột cùng là muốn làm gì. Tinh Tôn Vương, Dược, Bảo, Phụ, trận bốn tôn QNZ hết thể trình diện. Cái này có thể nói là tinh môn bên trong lực lượng mạnh nhất rồi. Muốn hay không đem Trần Tôn QNZ gọi tới tốt xấu nàng cũng là tinh môn đệ nhất hư vô giới tôn. Lục Vân hỏi. Không cần. A trước lắc đầu, tinh trần trong đầu đều là cơ bắp, nhường nàng nghiên cứu đánh như thế nào người có thể. Thôi diễn thuật đạo nàng còn không bằng Tinh Lam có tác dụng. Tinh Lam mặt mũi tràn đầy cười khổ, không nghĩ tới sư tôn của nàng ở trong mắt Tinh Tôn Vương, lại là một cái khắp não toàn cơ nhục tay chân. A, vậy được rồi. Lục Vân nhẹ gật đầu, sau đó đem tự thân là thuật đạo bung ra, trên hư không biến hóa ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.